Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1049, người gây chuyện đến tìm phiên dịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay lúc này Thẩm Nghiên đi mua đồ, có thể dùng cô trực tiếp đến cửa hàng Bách Hóa. Hàng hóa ở đây tương đối đầy đủ, ưng bây giờ mua nhà xong, tiền trong tay cô không còn nhiều, nên Thẩm Nghiên phải tiết kiệm một chút. Dù sao bây giờ cô vẫn chưa kiếm ra tiền, chỉ dựa vào tiền lương của Lục Tuân để nuôi con, áp lực vẫn rất lớn. Đến cửa hàng Bách Hóa, Thẩm Nghiên trước tiên đi chọn bát đũa lúc này đều có phong cách hơi hướng cổ điển, hơn nữa bát cũng khá to. Thẩm Nghiên mua một lúc 20 bộ bát đũa, còn có nồi niêu xong chảo các thứ, những thứ nhỏ Thẩm Nghiên đều tự mua, còn một số thứ lớn hơn thì đợi anh ba, anh tư đến rồi mua. Một đống đồ lỉnh kỉnh đều được chất đống lên xe đầy. Diệu diệu thần kỳ, vì có bát đũa nên Thẩm Nghiên sợ bị vỡ, lúc ra ngoài còn mang theo một bộ quần áo cũ bọc xung quanh xe đẩy, tránh bị va đập. Mua đồ xong liền về nhà rửa sạch sẽ rồi để sang một bên phơi khô, sau đó bắt xe đến nhà họ Lục. Tuế Huế bây giờ được ông cụ trông nom, ngày nào cũng được ông cụ đưa đi chơi với một nhóm các cụ, chắc là ông cụ cũng nhìn ra thiên phú của con bé nên cứ lấy thẻ ra cho Tuế Tuế xem, dạy con bé nhận biết chữ và tính toán, rất nhiệt tình với chuyện này. Lúc Thẩm Nghiên đến, ông cụ đang bế Tuế Tuế chơi cờ với mấy người bạn già. Tuế Tuế vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên liền nhanh chóng tuột khỏi chân ông cụ, chạy thẳng về phía Thẩm Nghiên. Mẹ ơi, Tuế Tuế gọi rất thân thiết. Đây rồi, bảo bối của mẹ, có nhớ mẹ không? Tuế Tuế không biết nói, nhớ, chỉ nghiêm túc gật đầu, bày tỏ rằng mình rất nhớ mẹ. Thẩm Nghiên đưa con gái xem họ chơi cờ hồi lâu. Ông cụ thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đưa mọi người về nhà. Nhưng vừa ăn cơm tối xong, lính cảnh vệ bên ngoài lại nói vợ chồng Lục Đảng đến. Ông cụ sắp bị nhà này làm phiền C, H, E, T rồi. Đây là nơi nào chứ? Cứ đến đây làm trò cười, thật sự rất phiền. Nhưng ông vẫn cho họ vào nhà. Tiểu Nghiên à, nếu không muốn gặp họ, thì cháu lên lầu trước đi. Ông nội nói chuyện với họ. Không sao đâu ông nội, cháu ở lại với ông. Hơn nữa, lúc trước khu nhà của ông cụ cũng đã được chuyển nhượng cho hai vợ chồng cô. Nhà con trai cả muốn gây sự cũng là chuyện bình thường. Chắc chắn là có ý kiến. Rất nhanh mấy người đã đi vào. Vương Liên cũng đến. Lúc này bà ta rất tức giận. Lúc đi vào, cứ như muốn tìm ai đó tính sổ. Ông cụ cũng không nương tay. Mấy người đến đây làm gì? Còn chưa thấy mất mặt đủ sao? Thấy ông cụ nổi giận, mấy người lập tức không dám nói gì. Vương Liên lại ra vẻ tủi thân nhìn ông cụ. Bố, sao bố lại nói như vậy? Dù sao Lục Đảng cũng là cháu trai của bố, sao bố lại thiên vị như vậy? Còn có, Lục bố cho Lục Tuân khu nhà tứ hợp viện sao không nói với chúng con một tiếng? Không phải nó cũng có tiền tự mua một căn rồi sao? Vương Liên nói bóng gió, lúc nói câu này, còn liếc nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cứ như không thấy, dù sao đây là quyết định của ông cụ, cũng không đến lượt cô lên tiếng. Cách chương.